Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì nữa, tôi đã bảo anh đừng có bao giờ tìm tôi cơ mà. Đàn lạnh đùng. Anh chơi không đẹp tí nào, mà bảo tôi từng tìm anh. Anh nào đã trả tiền hết cho tôi đâu? Vũ Hằng sừng sộ. Bao nhiêu đó còn muốn gì nữa? Này, cô ta đã hiến hết tiền cho cơ quan từ thiện. Tôi có cưới cô ta làm vợ, được đâu mà có tiền đưa cho anh. Đó là chuyện của anh. Thế như thỏa thuận, anh thuê chúng tôi, anh phải trả. Đúng là cô ta trốn thoát, vô sự bất thành, ngay phải trả tiền một nửa. Có đâu làm ngơ như vậy. Trong khi đó anh tự do, còn chúng tôi phải trốn sang đất Campuchia sống khổ sở. Chơi như vậy không đẹp đâu anh Hoàng. Nhưng bây giờ tôi không có tiền. Nếu vậy anh đừng có trách tôi. Hôm nọ cô Ngọc đã đuổi theo thằng Mạnh và nhận ra nó. Vũ Hoàng quát lên. Tại sao lại để cho nó gặp? Trốn đi. Muốn trốn anh phải đưa tiền. Hợp đồng 20 triệu. Thất bại thì 10 triệu. Anh mới đưa có 2 triệu. Ba thằng chẳng được bao nhiêu đâu. Còn 8 triệu tôi nghĩ là tại anh không muốn đưa. Đối nhận ngày mai, anh phải đưa số tiền còn lại, nếu không đừng có trách. Đã nằm mầm bỏ ra ngoài, Vũ Hoàng cũng tức giận không kém. Anh ta gạt đổ những sách và viết trên bàn trong ngổn ngang rơi xuống đất. Khốn kiếp, anh ta chẳng được gì còn bị bọn tép chiêu này uy hiếp. Có đáng giận hay không? Không được, sau này thu cúc, ngon cơm ngọt canh với Vinh. Phải bắt cô ta bỏ số tiền này ra. Vũ Hoàng quay số điện thoại gọi cho thu cúc. Anh cần gặp em, mau đến gặp anh. Nếu không em đừng có trách anh báo mọi chuyện cho Vinh. Bây giờ, cuối rồi, anh không sợ lỡ nữa đâu. Thu Cúc giận dữ đến ngay. Anh hăm dọa tôi đó sao? Anh không hăm dọa em, mà đúng hơn là anh đang bị hăm dọa tống tiền. Qua thằng Đản đã quay về thành phố, đòi 8 triệu còn lại. Nếu không có nó, sẽ gặp Uyển Ngọc. Cho chuyện này, cũng có em nhúng tay vào. Em chi ra 5 triệu nữa. Thu Cúc lạnh lùng. Tôi không việc gì phải chi, họ đã làm lành với nhau. Anh mất chi còn tôi được trả hay sao? Cùng thất bại, cô cũng phải bỏ tiền ra chứ. Tôi không có lý do nào để bỏ tiền ra cả 5 triệu đó dùng vào việc mua vé máy bay sang Thái Lan. Tắm biển có phải thú vị hơn không? Cô thật không bỏ tiền ra? Không. Thu Cúc mang ví lên vai nghe người đi ra cửa. Tức giận Vũ Hoàng lao thật quát. Cô đứng lại đó. Thu Cúc cười lạt. Anh đừng cho tôi thấy là anh quá tuổi. Thất bại một mình anh gánh chịu. 8 triệu nữa có nhiều gì đâu. Hôm chị anh từng hưởng thụ thân xác tôi mà không có cô gái ngu ngốc đến không với anh cả. Tránh ra. Thu Cúc kéo cửa, Vũ Hằng cố giữ lại. Tự mình cô quật mạnh cái ví lên mặt Vũ Hằng. Đồ tồi, bị ổi. Cho đến con khờ như Uyển Ngọc còn chê. Đồ bị ổi, đồ xấu xa, đồ... Cô im đi, tôi xấu còn cô tốt lắm sao? Tốt hơn anh là được rồi. Đồ luật sư ăn bẩn, thứ gì cũng ăn, đồi hào. Im miệng. Vũ Hằng điên tiết siết mạnh tay vào cổ Thu Cúc. Thu Cúc vẫn hét. Luật sư ăn tạp, mất lương tâm, vô đạo đức. Tức quá Vũ Hằng sức mạnh của Thu Cúc, hàm răng anh ta nghiến lại. Lan lại đi, mày sạch sẽ lắm hả? Thu Cúc cào cấu, chọi đạp, hai bàn tay Vũ Hằng như gọng kiềm thiết chặt vào cổ cô. Lưỡi của Thu Cúc thè ra mắt trợn lên, cô không phản kháng hay dễ dụ nữa. Lúc này Vũ Hằng mới nghiền xuống tay anh ta, buông tay ra. Đồ chó điên, lan lại đi. Như toàn thân Thu Cúc như cây chuối bị đốn ngã cái rầm xuống nền gạch và nằm yên chứ không trồm dậy đánh lại Vũ Hằng hay mắng anh ta nữa. Vũ Hoàng xem người xuống ghế ngồi, sau anh ta thất kinh khi nhìn thấy gương mặt của Thu Cúc, vội hoang người lay mạnh Thu Cúc. Này, đừng có ăn vạ nghe. Không có một phản ứng, anh ta hoảng sợ ngồi thụt xuống đặt tay lên mũi, lên ngực Thu Cúc. Té bật ngửa, anh ta lết ra xa và việc đầu tiên là chốt chặt cửa phòng lại. Nắm lấy hai tay Thu Cúc là động tác hô hấp cho cô. Vô ích, Thu Cúc đã tắt thở. Vũ Hoàng hoảng hốt khóc nức lên, anh ta đập hai tay xuống nền gạch. Anh có muốn giết chết em đâu. Tại sao em hung dữ mắng chửi anh dữ vậy? Em tỉnh lại đi Cúc ơi. Đôi mắt Thu Cúc vẫn trừng trừng mở to ra. Vũ Hằng bừng lấy mặt làm sao đây. Anh ta vội vàng lôi xác Thu Cúc bỏ vào cái tủ lớn, khóa chặt lại thầm suy tính. Không để không đưa tiền cho tiến đản. Sực nhớ anh ta bật dậy nhặt lấy cái ví của Thu Cúc mở ra. Hy vọng có tiền, nhưng chỉ có vài trăm ngàn. Vài trăm ngàn thì có cứu nguy được đâu. Dạo này, cây cú cả Uyển Ngọc và Thu Cúc, anh ta lao vào cờ bạc cá độ bóng đá và cứ như con bạc khát nước, nợ chồng nợ chất và thua vẫn thua. Bây giờ đến cả Thanh Hương cũng không còn bên cạnh cho anh ta cầu cạnh nhiều vả. Anh ta đã buông con tép để bắt con tôm, bây giờ đến cả con tép cũng không có. Vũ Hoàng tưởng mình như điền lên được. Uyển Ngọc. Vũ Hoàng đón Uyển Ngọc trước cổng trường, mặt anh ta thiệu đã. Còn Uyển Ngọc trong mắt thấy Vũ Hoàng đã bắt đầu nổi giận. Anh còn dám đi tìm tôi? Anh biết là anh có lỗi với em. Như tất cả tại anh, quá yêu em. Uyển Ngọc giận dữ. Anh ta nói, yêu cô mà không biết ngượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net